là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Đại địa chi tử vs Kraken canh thứ nhất. Mênh mông mà kiên cố đại địa, đối với cuồng bạo lại cường đại người khổng lồ Titan tới nói. Tựa hồ như là một mảnh ao nước, trong lúc giơ tay nhấc chân tạo thành lực phá hoại, đều có thể nói là có thể xưng kinh khủng. Lý Dạ Huyệt cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa bụi sóng cuốn tới, quay đầu nhìn lại, hôn thiên hắc địa, giống như bão cát bộc phát, ngay cả rất nhiều cây cối đều bị cuốn lên, bởi vì người khổng lồ Titan một kích, tạo thành to lớn phá hư. Thật sự là kinh khủng, vẻn vẹn nhục thân chi lực, chỉ sợ đều có thể nghiền ép bên trên vương giả kinh công. Lý Dạ Huyền tránh đi người khổng lồ Titan công kích, nhưng là trong lòng vẫn là tràn đầy chấn kinh. Sắc trời tựa hồ bởi vì người khổng lồ Titan nổi giận, sáng đến càng lúc càng nhanh, mặt trời quang mang chiếu xạ trên người khổng lồ Titan. Tựa hồ có vĩ đại mà mênh mông năng lượng mặt trời, bị người khổng lồ Titan chủ động tiếp dẫn tới, cấp tốc hấp thu. Cái này, Lý Dạ Huyền, hai cúng thất tuần, trốn ở một chỗ vách núi khe hở ở giữa, ở vào tế tự chi địa cuối cùng, bình chướng, đã không có bao xa. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chân trời một chùm to lớn năng lượng mặt trời dòng lũ. Từ vực ngoại được tới, giống như là trên bầu trời có cái cự đại kính lúp, đem bốn phương tám hướng tia nắng mặt trời tập trung tại người khổng lồ Titan trên thân. Hắn, người khổng lồ Titan, hắn đang hấp thu năng lượng mặt trời. Người khổng lồ Titan đang trở nên càng ngày càng cường đại. Lý Dạ Huyền hãi nhiên, hoàn toàn cảm giác được người khổng lồ Titan nguyên bản âm lãnh mà tà ác khí tức trở nên hừng hực lại mênh mông. Đồng thời, người khổng lồ Titan lực lượng ngay tại cấp tốc lấy cưỡi tên lửa giống như đi lên tăng trưởng. Tựa hồ không bao lâu, người khổng lồ Titan liền có thể từ đệ ngũ giai cấp khôi phục lại đệ lục giai cấp. Đương nhiên, đệ ngũ giai cấp đến đệ lục giai cấp khoảng cách vô cùng to lớn. Vẻn vẹn phơi một chút mặt trời là không thể nào tùy tiện khôi phục lại đệ lục giai cấp. Nhưng bất kể như thế nào, người khổng lồ Titan thực lực ngay tại một chút xíu khôi phục, một chút xíu tăng cường. Đây là sự thật, không xong, vốn là không phải là đối thủ của người khổng lồ Titan. Nó hiện tại lại tại không ngừng mạnh lên, ta còn thế nào sống sót? Lý Dạ Huyền lập tức buồn bực, trước mắt một trận biến thành màu đen cảm giác. Ầm ầm, người khổng lồ Titan điên cuồng hấp thu năng lượng mặt trời, đồng thời kẹt tại dưới mặt đất thân thể cũng ngay tại giãy giụa. Hai tay cùng đầu lâu, cùng hai vai đã lộ ra đại địa. Hiện tại người khổng lồ Titan lấy lực lượng cường đại hơn tránh thoát, đem mặt đất đã nứt ra càng lớn vết rách, cảm giác cả tòa núi rừng đều sắp bị kéo thành hai nửa. Lý Dạ Huyền mồ hôi lạnh liên tục, hắn đến tế tự chi địa cuối cùng, không có khả năng tiếp tục chạy trốn. Sau đó, hắn chỉ có thể nghĩ cá trong chậu, tại tế tự chi địa cùng kinh khủng mà cường đại người khổng lồ Titan quần nhau. Thời gian, nhanh lên một chút đi. Lý Dạ Huyền gấp đến độ xuất mồ hôi chán, tâm như hỏa thiêu, chỉ chờ đợi tử thần trò chơi thời gian nhanh lên kết thúc. Sau đó hắn tốt còn sống trở lại chiếc tử thần bên trên. May mắn là, trước mắt người khổng lồ Titan, tựa hồ không có chú ý Lý Dạ Huyền, mà là muốn sớm làm từ dưới nền đất tránh ra, một lần nữa sừng sững tại hắn thông báo đại địa phía trên. Người khổng lồ Titan khôi ngô nửa người trên đã lộ ra, sau đó là hai chân, cũng muốn từ dưới đất rút ra, chân chính dẫm tại đại địa phía trên, từ trước mắt người khổng lồ Titan hình thể đến xem, lại có hơn 200 mét cao lớn. Tương đối cái tinh cầu này thể tích tới nói, người khổng lồ Titan xem như cực kỳ khủng bố. Đồng thời, người khổng lồ Titan thực lực cũng không có khả năng hoàn toàn bằng vào thân thể lớn nhỏ để phán đoán thực lực mạnh yếu. Tỉ như Lý Dạ Huyền có thể bằng vào vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, hóa thân thành Mountain Monkey. Thế nhưng là Mountain Monkey thực lực nhiều nhất cũng chỉ là đệ tứ giai cấp. Nhưng người khổng lồ Titan thực lực tuyệt đối là thực sự đệ ngũ giai cấp. Lấy Mountain Monkey 150 mét lớn nhỏ, so với người khổng lồ Titan cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng thực lực lại kém rất nhiều. Không được, người khổng lồ Titan muốn triệt để thoát khốn tử thần trò chơi thời gian, làm sao còn không có qua a? Lý Dạ Huyền lòng nóng như lửa đốt. Giống, đang lúc người khổng lồ Titan muốn triệt để từ dưới nền đất bò ra tới thời điểm, một đầu tráng kiện màu xanh đen xúc tu đột nhiên cuốn lấy người khổng lồ Titan bắp chân, đem nó hướng lòng đất hung ác đến kéo một phát. Bất ngờ không đề phòng, người khổng lồ Titan trực tiếp ngã sấp xuống. Một tiếng ầm vang, nện đến mặt đất rung động, mà nó một lần nữa rơi vào đến xé rách trong thâm uyên. Giống, Kraken, ngươi đang tìm cái chết. Người khổng lồ Titan gầm nhẹ viễn cổ thần ngữ, nhưng là Lý Dạ Huyền nghe hiểu được. Lập tức, người khổng lồ Titan bỗng nhiên từ trong thâm uyên leo ra, thuận tiện trên bàn chân còn túm ra một đầu to lớn cổ quái bạch tuộc. Nói là bạch tuộc, dáng dấp xác thực như bạch tuộc, nhưng là hình thể muốn càng thêm to lớn. Đồng thời không chỉ là 8 con xúc tu, mà là mấy chục trên trăm đầu tráng kiện xúc tu. Từng đầu xúc tu giống như là như giòi trong xương, quấn quanh ở người khổng lồ Titan trên thân, không ngừng nắm chặt. Kraken càng là há hốc miệng ra, hình tròn huyết bồn đại khẩu bên trong giống như là một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, trong trong ngoài ngoài là từng vòng răng cưa đồng dạng răng, tựa hồ có thể đem tất cả đồ ăn xoắn nát. Âm lãnh, tà ác khí tức, thì ra là thế, là nó. Kraken, Lý Dạ Huyền lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng, trước đó người khổng lồ Titan trên người âm lãnh, khí tức tà ác, nguyên lai là đến từ Kraken. Không nghĩ tới song phương vậy mà cùng một chỗ ngủ say tại phía dưới mặt đất. Làm túc địch, Kraken đi theo người khổng lồ Titan khôi phục về sau, bắt đầu cùng người khổng lồ Titan chém giết. Như thế hai tôn quái vật khổng lồ chân chính chiến đấu, đơn giản kinh khủng, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn Kraken một đầu xúc tu tùy tiện co lại, phụ cận một cái ngọn núi liền nổ tung, vỡ vụn bạo đến tảng đá cuồn cuộn, bụi mù dâng lên, cả khối to lớn tế tự chi địa muốn bị đại chiến Kraken cùng người khổng lồ Titan hủy đi. Mảng lớn sơn lâm hóa thành bột mịn không nói, cả mặt đất đều muốn hiện ra, giống như là phát sinh động đất cấp 12. Kraken hơn 10 đầu xúc tu chăm chú quấn chặt lấy người khổng lồ Titan tứ chi, mà người khổng lồ Titan cũng tại hai tay bắt lấy quấn ở trên người 1.7 xúc tu, hung hăng lôi kéo, trực tiếp kéo đứt ném đi. Trong đó có một khối Kraken xúc tu tàn phiến bị ném đến rơi vào Lý Dạ Huyền trước mặt, để Lý Dạ Huyền lần nữa chấn kinh. Kraken to lớn, Kraken há mồm phun ra đen nhánh hàn khí, đem người khổng lồ Titan đông kết. Thời tiết nhiệt độ chợt hạ xuống, phương viên hơn 10 dặm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đại địa đều kết lên băng xương. Có trời mới biết Kraken một ngụm hàn băng kinh khủng đến cỡ nào. Lý Dạ Huyền vốn đang coi là Kraken trong miệng thốt ra tới là mực nước, không nghĩ tới xác thực âm hàn đến cực điểm, đông lạnh tới cực điểm hàn khí. Như thế lạnh, Lý Dạ Huyền trốn ở vách núi khe hở bên trong.